Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi. Sau một khắc, tay nàng trực tiếp níu lấy Nam Nam lỗ tai, mang theo hắn liền hướng bên trong gian phòng đi đến. A, ngươi làm gì? Ngươi cái đồ biến thái. Tên điên, ngươi dám vặn lỗ tai ta. Ta cho ngươi biết, ta đã lớn như vậy, ngoại trừ mụ mụ vặn qua lỗ tai ta bên ngoài, còn không người dám như thế đối tiểu gia. Ngươi chờ. Dạ đại thúc, ngươi còn không mau một chút cứu ta. Ngươi không cứu ta, ta quay đầu liền để mẫu thân của ta hạ độc chết ngươi. Ôi, Nam Nam một bên kêu to vừa đi theo Ngọc Thanh Lạc bước chân đi vào bên trong. Dạ tu độc cứ việc trong lòng đau hắn, bất quá ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc, hắn vẫn là kiên định đứng ở Ngọc Thanh Lạc bên này. Nhưng là Dạ Lan Thịnh có thể không nghĩ như thế. Hắn vừa nhìn thấy Nam Nam bị ủy khuất, tâm lý cấp bách, liền nhào tới muốn đem Ngọc Thanh Lạc cho kéo ra. Ai ngờ vừa mới đi về phía trước hai bước, liền bị Dạ tu độc cho kéo lại. Không cần lo lắng, Nam Nam không có việc gì. Ngươi ngồi cái này, bản vương cùng ngươi tâm sự. Thế nhưng là, Dạ Lan Thịnh vẫn rất lo lắng. Bất quá ngũ thúc tất nhiên cùng Nam Nam quen biết, hẳn là sẽ không mặc cho kẻ khác tổn thương hắn mới đúng. Do dự một chút, hắn vẫn là ngoan ngoãn ngồi về tại chỗ, chỉ là sẽ thỉnh thoảng hướng trong phòng ngắm, lại sợ ở Dạ tu độc bên người mất lễ nghĩa cấp bậc. Thần sắc trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Dạ tu độc ngược lại là không ngờ tới, Nam Nam sẽ ở ngắn ngủi hai ngày thời gian liền cùng Dạ Lan Thịnh trở thành hảo bằng hữu. Đồng thời quan hệ như thế thân mật, hài tử kia trên người tựa hồ luôn có một loại cho người khó có thể kháng cự mị lực. Hoặc là có thể nói, nhiệt tình. Ngũ thúc, người muốn nói cùng cái gì? Mặc dù Dạ tu độc nói muốn cùng hắn tâm sự, thế nhưng là Dạ Lan Thịnh trầm mặc hồi lâu cũng không thấy hắn mở miệng. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút thấp thỏm, dù sao trước mặt ngồi người này là hoàng gia gia khí trọng nhất ngũ hoàng tử, là hắn đã từng sùng bái tu vương gia. Dạ tu độc nhấp một miếng trà, lúc này mới nhàn nhạt hỏi liên quan tới Nam Nam xuất hiện ở đây nguyên nhân gây ra, cùng hai ngày này phát sinh tình huống. Dạ Lan Thịnh kinh ngạc, ngũ thúc đối Nam Nam giống như đặc biệt chớ quan tâm. Giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào a? Niên kỷ của hắn nhỏ, lại trong cung học tập lễ nghi lâu ngày, tất nhiên sẽ không nghĩ một cái 4 năm trước còn chưa thành thân cũng không có bất kỳ cái gì thị thiếp hoàng gia vương gia, sẽ có một cái 5 tuổi đại hài tử. Bất quá, trong lòng mặc dù còn nghi vấn, hắn vẫn là đem Nam Nam xuất hiện ở đây sau tình huống nói ra. Về phần hoàng gia gia tới nơi này sự tình, bây giờ chỉ sợ là toàn bộ hoàng cung đều biết, liền càng thêm không cần thiết gạt ngũ thúc. Dạ tu độc càng nghe, mi tâm vặn càng chặt. Ý ngươi là, Miêu công công gặp qua Nam Nam? Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, ngũ thúc làm sao sẽ hỏi Miêu công công? Dạ tu độc âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng. Hắn hôm qua liền không nên cùng hoàng thượng nhắc lên Dạ Lan Thịnh sự tình, bằng không hắn cũng sẽ không mang theo Miêu công công tới đây. Dạ tu độc nơi nào nghĩ lấy được, cái kia hắn tìm hai ngày hài tử, vậy mà sẽ cùng Dạ Lan Thịnh cùng một chỗ, còn bị hoàng thượng thấy vừa vặn. Trách không được sáng sớm hôm nay hắn đi ngự thư phòng thỉnh an lúc, phụ hoàng nhìn xem hắn ánh mắt quái dị như vậy, cái kia ý vị thâm trường biểu lộ, rõ ràng ở nói cho hắn, hắn đã gặp Nam Nam. Cũng biết tiểu gia hỏa kia thân phận. Cũng đúng, Miêu công công lúc trước tại biệt viện thời điểm liền đã thấy qua Nam Nam. Lấy hắn đối hoàng thượng chân thành, không có khả năng không đem chuyện này nói cho hoàng thượng. Ngũ thúc, có gì không đúng sao? Dạ Lan Thịnh gặp hắn trầm mặc, lại sắc mặt ám trầm căng thẳng khóe miệng bộ dáng, trong lòng có chút bất an. Dạ tu độc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén xuôi theo mi tâm không để lại dấu vết đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Nửa ngày, nghe phía bên ngoài truyền đến thái giám gõ cửa truyền lệnh thanh âm, mới thấp giọng nói ra. không có việc gì, dùng bữa a, Dạ Lan Thịnh a, một tiếng. Cho người đem thức ăn bưng vào. Nhìn xem lưu loát đem toàn bộ mặt bàn đều bày khắp ngự thiện. Dạ Tu Độc khóe miệng hơi hơi nhếch hai lần. Đây nhất định là hoàng thượng phân phó. Hơn nữa, chuyên môn cho nam nam động không đáy kia ăn. Thái giám bố trí xong đồ ăn liền lui xuống. Dạ Lan Thịnh do dự hai lần, mới nhỏ giọng nói ra. Ngũ thúc, để nam nam đi ra ăn cái gì a? Vừa mới cái kia nháo trò, bụng hắn khẳng định đói bụng. Dạ Tu Độc nhíu mày, nhìn đến đứa nhỏ này còn lại lo lắng nam nam bị Ngọc Thanh Lạc ngược đãi a. Kỳ thật, liền xem như thật bị nàng ngược đãi, bọn họ đại khái cũng không thể nói cái gì. Dù sao đó là nam nam mụ mụ, chỉ bất quá, Dạ Tu Độc cũng nhìn ra được. Ngọc Thanh Lạc níu lấy lỗ tai hắn cũng không lớn bao nhiêu lực đạo. Nếu không nam nam sớm liền cầm lấy châm đi ghim người. Chỉ cần đi theo nàng đi, nam nam lỗ tai cũng không đau. Đau, đoán chừng là điểm tự ái này tâm. Nam nam lòng tự trọng xác thực đau lợi hại. Trên đường đi đều không đình chỉ uy hiếp lời. Đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. Mãi cho đến Ngọc Thanh Lạc để tay xuống. Hắn vẫn là nổi giận đùng đùng. Người chờ, người cho tiểu gia chờ lấy. Mẫu thân của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng ngươi nhất định phải mệnh. Ngọc Thanh Lạc cũng đã buông lỏng tay ra, nhướng mày ở trên cao nhìn xuống Tả Nghễ hắn, nhỏ bé nở nụ cười. Mẫu thân ngươi ngược lại là rất lợi hại a, ngươi ngược lại là đối với nàng lòng tin tràn đầy, có nàng liền vô địch thiên hạ có đúng không? Nam nam một bên xoa cũng không đau lỗ tai, một bên bưng bít lấy có chút thụ thương ngực, hừ hừ hai tiếng, đó là không ai có khả năng so sánh mẫu thân của ta. Mặc dù nàng người kia có chút không đáng tin cậy. Lại lười lại phiền. Dáng dấp cũng khó coi. Miệng lại độc lại bạo lực. Người rất âm hiểm còn có sai chết không thừa nhận. À, đúng rồi. Nàng còn luôn vơ vét đi ta kiếm tiền. Nói là vì cho ta tồn cưới lão bà tiền. Thế nhưng là ta đoán chừng nàng là nghĩ đến về sau nuôi tiểu bạch kiểm. Ngọc Thanh là khóe miệng. Hung hăng co quắp hai lần, khóe mắt đen sẫm xuống. Rất tốt, nói tiếp, có lá gan ngươi nói tiếp. Nam nam nói hơi mệt chút, ngừng một chút, mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Rất là kiên định mở miệng, nhưng là, mẫu thân của ta dù sao đem ta sinh ra. Tục ngữ nói, mà không chê mẹ xấu. Huống chi nàng ở ta anh minh dưới sự chỉ đạo, tiềm lực đã hoàn toàn bị kích phát ra. Hoàn toàn có thể làm được giết người không thấy máu. Ngươi muốn là còn dám chọc ta, cẩn thận ngày nào đó cứ như vậy ngủ ngủ liền vĩnh viễn không tỉnh lại. A, ha ha, ngươi xác thực rất anh minh. Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm người xuống, cùng hắn mặt đối mặt, cười liếc tròng mắt cũng không nhìn thấy. Nam nam vẫn như cũ dương dương đắc ý, khẽ nâng lên cái cằm dùng sức nhẹ gật đầu. Đó là, đây là công nhận. Không cần người khác nói. Người muốn là thức thời mà nói. Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Bồi ta tiền tổn thất tinh thần 1000 lượng bạc là đủ rồi. Bất quá ta nhìn ngươi chỉ là một gã sai vặt. Trong thời gian ngắn đại khái cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Dứt khoát một tháng cho 100 lượng a. Yên tâm, một năm liền có thể đem ngươi mệnh cho mua về. Ngọc Thanh Lạc đơn giản muốn bị hắn làm tức cười. Hai tay đi lên vừa nhấc, trực tiếp bóp lấy hắn gương mặt hai bên béo mập thịt. Ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Đã ngươi như thế anh minh, cái kia ngươi nói với ta lâu như vậy mà nói. Chẳng lẽ còn nhìn không ra ta là mẫu thân ngươi sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.